Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương rời đi Thịnh Thế tập đoàn. Sử Ương Thanh tại Mã Ngươi thay mặt phu chờ đợi 6 ngày. Về sau theo Ấn Độ Dương bay đến Nam Thái Bình Dương tại New Dealand dừng lại mấy ngày. Nàng còn có một chuyến muốn đi Singapore hành trình. Theo trên địa lý đến nói, theo Mã Ngươi thay mặt phu xuất phát, trước rời Singapore lại đi New Dealand là tương đối hợp lý mong đợi lại kinh tế. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không thiếu điểm ấy lộ phí. Tài vụ tự do chân chính mị lực ngay tại ở, tùy tâm sở dục. Không phải tổn hại pháp luật, xem thường đạo đức, mà là sự tình thật có thể dựa vào tâm ý của mình. Nàng đi New Dealand là chơi. Đi Singapore lại không phải chơi, nàng mẫu thân tại Singapore làm việc, cho nên nàng lựa chọn hiển nhiên là chơi chán đi làm chính sự. 2000 năm ngày 29 tháng 5, Đường Hiểu Rong nữ sĩ tại chính phủ bỏ vốn mướn tới một bộ chung cư nhỏ bên trong nghênh đón mình. Khuê nữ, đi qua nhiều ngày buông lỏng, nàng cả người khí sắc không tệ, chỉ là nhìn hơi có vẻ mỏi mệt. Dù sao đường đi mệt nhọc nha. Hôm qua ngươi gọi điện thoại nói muốn đi qua, ta đều có chút không tin. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải tại Trung Hải sao? Sử Ương Thanh đạt tới lúc sau đã là bản xứ thời gian 9 giờ tối. Đường Hiểu Rong nữ sĩ cũng vội vàng xong một ngày làm việc. Ta khát quá, có thể trước cho ta rót cốc nước nha. Sử Ương Thanh thả tay xuống bên trong cái dương, thở hồng hộc, ta chính là hầu hạ mệnh của ngươi. Tại bên ngoài ta lúc nào cho người ta bưng trà đổ nước qua. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đi làm. Sử Ương Thanh lớn thư một hơi, quan sát một chút mụ mụ bình thường chỗ ở. Nói thật, nơi này nàng cũng là lần đầu tiên tới. Không lớn nhưng coi như ấm áp. Đích thật là rất ít tới. Vì lẽ đó Đường Hiểu Rong cũng có thể cảm giác được. Khuê nữ đây là gặp gỡ chuyện. Tạ ơn, Sử Ương Thanh kết quả cái chén. Cô đông uống một hớp lớn, cho nàng chậm mấy hơi thở. Đường nữ sĩ hỏi, nói cho mẹ, thế nào? Có lẽ là uống quá gấp. Vì lẽ đó dò dỉ ra tới một điểm, nàng cũng không có như vậy để ý. Trực tiếp dùng mu bàn tay lau đi. Mẫu thân vấn đề nàng không có lập tức trả lời, mà là bỗng nhiên nói, ta đi tắm. Đường Hiểu Rong rất bất đắc dĩ, thế là lại đợi nửa giờ, cuối cùng vọt thẳng đến trong phòng khách, ngồi tại trên giường của nàng. Đến cùng làm sao vậy? Nói cho mẹ, người sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này à? Khẳng định là liên quan tới cái kia Trần Tử Nhĩ đúng hay không? Sử Ương Thanh ngồi xếp bằng, nàng ngũ quan không có như vậy tinh xảo, nhưng khí chất cùng dáng người một mực là cực tốt, ngẩng đầu hướng mẫu thân hé miệng lộ cái dáng tươi cười. Ngồi trong nhà nói chuyện đều rất có yêu nhã phong độ. Ngươi đừng như vậy lo lắng ta rồi, ta không sao. Nàng càng trấn định, Đường Hiểu Rong càng không được trấn định. Không có khả năng. Ngươi làm ngươi mẹ già nên hồ đồ rồi a. Sử Ương Thanh gãi gãi cái ót, chậm rãi nói, theo tháng trước bắt đầu ta nghỉ ngơi. Lúc đầu kế hoạch là một tháng, hiện tại hơn một tháng trôi qua. Ta buông lỏng một cái thể xác tinh thần, cũng hảo hảo nghĩ mình, suy nghĩ chúng ta chuyện này. Sử mụ mụ nhìn nàng có chút muốn nói lại thôi. Sốt ruột, ôi ngươi mau nói thế nào nha, có phải hay không là ngươi cùng Trần Tử Nhĩ chuyện gì xảy ra? Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại nặng nặng gật đầu, sau đó không trở ngại chút nào cùng do dự gật đầu. Vâng, chúng ta không giống trước đó như vậy. Sử Ương Thanh nhìn xem mẫu thân, trong đôi mắt thật to, cũng không ẩn chứa bao nhiêu thống khổ. Ngược lại có một ít, thẳng thắn cùng một loại nào đó trách cứ. Đường Hiểu Rong không có kinh hãi nhảy lên. Dù sao nữ nhi lớn như vậy, nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Vậy các ngươi là đến một bước kia rồi. A, Sử Ương Thanh cười, một bước kia, một bước nào, chính là cái kia a. Nàng lắc đầu phủ nhận, không có, ta ngăn đón, bốn chữ này một nói, Đường nữ sĩ liền đã hiểu, đây là gà con gõ cửa, liền chênh lệch vào động, vậy hắn cái kia bạn gái đâu? Khuê nữ thở dài, còn nói, tại Cáp Phật đọc sách, ta biết ngài ý nghĩ, nhưng hắn cũng là ý chí rất kiên định người, coi như ta lại thế nào tìm kiếm nghĩ cách, vứt bỏ bạn gái đầu này ranh giới cuối cùng hắn sẽ không đụng. Đường Hiểu Dung trầm mặc, cái này cũng khó mà nói, trước kia nàng là kiên định ủng hộ Thích Liền đi tranh thủ. Đoạt cũng được, về sau Trần Tử Nhĩ ưu tú vượt qua 9.999 người cũng bao quát chính nàng đoán trước. Vì lẽ đó nhưng thật ra là không phản đối. Cái này, con rể, vấn đề duy nhất chính là có cái bạn gái. Chỉ là hiện tại vấn đề phức tạp, hắn không nguyện ý buông tay. Phiền phức, Sử Ương Thanh lúc này ngược lại nhẹ nhõm cười cười, lôi kéo tay của mẫu thân. Ta trước đó ở bên cạnh hắn, luôn luôn khống chế không nổi mình. Hắn rất có mị lực, ta khống chế không nổi bị hắn hấp dẫn. Luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, hắn đang làm gì, có hay không nữ hài tử lại đi câu hắn tâm. Mẹ, không dối gạt ngài nói, ta xuất phát cùng ngày, còn có cái đại học nữ đồng học đi tìm hắn. Nàng ngẩng đầu lên, cười lòng chua xót, sao ta tuổi trẻ, sao ta có sức sống, yên vui phái, nhìn xem cũng làm người ta chán ghét không nổi. Ta, nói đến đây. Nàng càng phát tỉnh táo cùng đạm mạc, ta mệt mỏi, dạng này cuồng trang kéo dài dòng dã một năm, mệt mỏi thật sự. Đường Hiểu Dung nữ sĩ phi thường thông minh, nàng dù có ngàn vạn cái vấn đề, nhưng biết lúc này hẳn là cho nữ nhi thổ lộ hết cơ hội. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chuyện này bản thân làm trái đạo đức, là sỉ nhục, vì lẽ đó những lời này. Trừ mụ mụ, nàng lại có thể đối với người nào nói đâu. Sử Ương Thanh tiếp tục lẳng lặng bình thản tự thuật. Vì lẽ đó ta quyết định ra ngoài giải sầu. Ta phát hiện chính ta, nhanh không kiểm soát. Ngày đó trong nhà, ta chủ động ôm hắn. Nàng cúi đầu xuống, về sau ta liền đi lập tức ngươi thay mặt phu. Nhìn xem biển cả thời điểm ta nói với mình muốn lý trí xuống tới. Thế nhưng là hắn tới, bởi vì công ty nhân sự an bài, hắn vậy mà tới, ta không biết nên nói thế nào mình, trước một giây vừa mới quyết định, coi như giống như lão thiên gia muốn cùng ta đối nghịch đồng dạng, cho nên an bài hắn liền như thế bỗng nhiên xuất hiện. Đường Hiểu Dung có thể cảm nhận được nữ nhi, giấy rùa, kịch liệt giấy rùa. Ương Thanh, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Sử Ương Thanh đôi mắt bên trong đã chứa một điểm nước mắt. Nàng tốc độ cực nhanh trả lời vấn đề này. Ta không thể làm bên thứ ba. Ngón tay cạo nước mắt. Nàng hút xuống cái mũi. Quay đầu nhìn về phía nơi khác. Bờ môi nhấp thật chặt. Hắn cứ như vậy có mị lực sao? Sử Ương Thanh khóc cười. Nàng hiện tại mỗi một câu nói đều đặc biệt chân thành. Ngài vấn đề này hỏi. Đương nhiên, hắn đặc biệt có mị lực, cùng nam nhân khác đều không giống. Đương nhiên tài phú chỉ là một cái phương diện, ta cảm thấy linh hồn của hắn có một loại không nói rõ tinh khiết. Giống tiểu hài tử, tại trong cái xã hội này, như vậy thành công còn như vậy tinh khiết người. Ta chưa thấy qua, hắn đem hai cái khó khăn nhất hỗn hợp đồ vật hỗn hợp. Vì lẽ đó ta thật bị hắn hấp dẫn. Người yêu hắn, yêu, có thể ta không thể làm bên thứ ba. Sử mụ mụ trả lời. Vậy ngươi đến cùng là yêu mình, muốn trông coi sự kiêu ngạo của mình, vẫn là càng yêu hắn. Cái này kỳ thật chính là mấu chốt. Sử Ương Thanh có chút sững sờ. Nói cho cùng chính là như vậy. Hoặc là ném đi kiêu ngạo, ôm tình yêu, hoặc là tử thủ kiêu ngạo. Ở trong lòng hung hăng lấy xuống một đao. không khí có 3 giây yên tĩnh. Hắn cho ta phó tổng giám đốc bổ nhiệm, trở lại Trung Hải liền sẽ tiền nhiệm, Thịnh Thế tập đoàn tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Ta rất có lòng tin. Đường Hiểu Dung gật đầu. Sử Ương Thanh bình tĩnh lại, hai hàng nước mắt lưu xong, nàng không khóc. Ta ngày mai trở về Trung Hải, ngươi muốn làm thế nào? Ta sẽ rời đi Thịnh Thế tập đoàn. Chấm chấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.